tất cả những lời đồn liên quan tới Ẩn Thiên Đảo có thánh nhân tọa trấn, tất cả đều là thật. Đồng thời, trong Ẩn Thiên Đảo sắp sửa thành lập đạo thống, Vô Đạo Tông cũng nhanh chóng lan truyền khắp Đông Thần Châu. Cả Đông Thần Châu đều đã sôi trào lên. Đây chính là thế lực của thánh nhân bày ra trên mặt bàn. Thế lực siêu nhiên giống như Thượng Thanh Cung, Ngọc Hư Cung, đều chỉ mơ hồ có lời đồn, sau lưng có thánh nhân mà thôi. Loại lời đồn này kém xa lực hấp dẫn của thánh nhân bày trên mặt bàn. Chỉ trong thời gian ngắn, vô số người đều đi về phía Ẩn Thiên Đảo, giống như muốn nhìn xem có biện pháp nào để gia nhập đạo thống của thánh nhân hay không. Cách chương.